Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1, góc truyện audio.com. Hai vị hoàng tỷ làm cái gì vậy? Ti Mộ Hàm giả vờ kinh ngạc tiến lên. Đang yên đang lành làm sao biến thành như vậy? Ti Mộ Chân nhìn nàng một cái, cả giận nói, này thập lục choàng muội nên hỏi Ngũ hoàng tỷ. Ti Mộ Hàm ngẩn người, Ngũ hoàng tỷ, đây là làm sao? Ti Mộ Dung híp híp mắt, không biết rõ bây giờ nàng là giả trang hay là thật không biết. Vung tay áo một cái, nói, ta muốn vì Cẩm công tử chuộc thân, không ngờ lại bị Cửu hoàng muội ngăn cản. Ti Mộ Hàm trên trán gân xanh co giật nhảy mấy lần. Nhanh như vậy liền nháo đến nước này, nàng sửa sang lại vẻ mặt, nhìn về phía Ti Mộ Chân, giống như không rõ, Cửu hoàng tỷ, tuy rằng Cẩm công tử thất lễ trước, thế nhưng Cửu hoàng tỷ đại nhân có đại lượng, hà tất cùng kỹ tử tính toán, làm mất thân phận, thập lục điện hạ vậy thì sai rồi. Thục Hủ Ngôn thở dài nói, lúc trước Cửu điện hạ cũng chỉ dọa Cẩm công tử thôi. Nhưng bây giờ, là thật sự muốn đem Cẩm công tử nhét vào trong phủ. Ti Mộ Hàm một mặt kinh ngạc, Cửu hoàng tỷ không phải không thích kỹ tử này sao? Nàng có thể bảo đảm, nếu như vị Cẩm công tử này hôm nay tiến vào Cửu hoàng nữ phủ, tuyệt đối không sống qua ngày mai. Thập lục choàng muội còn nhỏ, không hiểu được tình thú vì nam tử mà đánh lộn này. Ti Mộ Chân cười híp mắt nói, Ti Mộ Hàm đáy lòng một trận ác hàn, Cửu hoàng tỷ đại hôn sắp tới, nếu như vào lúc này nạp một kỹ tử vào cửa, e sợ không tốt đi. Thục Hủ Ngôn cười nói, thập lục điện hạ yên tâm, tam đệ cũng không phải là nam tử không hiểu chuyện, tất nhiên sẽ không trách Cửu điện hạ. Ti Mộ Hàm suy nghĩ một chút, xem ra hôm nay tuồng vui này đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là không biết hướng về phía nàng tới hay là hướng về phía Ngũ hoàng tỷ. Nàng thở dài, nhìn về phía Ti Mộ Dung, Ngũ hoàng tỷ, cũng chỉ là một ký tử thôi. Ký tử thì làm sao? Người bản vương coi trọng há để người khác chia sẻ. Ti Mộ Dung cả giận nói. Ti Mộ Chân sắc mặt âm trầm mấy phần. Như vậy xem ra, Ngũ hoàng tỷ là không cho hoàng muội này mặt mũi. Cẩm Nhi vốn là bản vương vừa ý trước, làm sao liền thành không nể mặt Cửu hoàng muội đây? Ti Mộ Dung cười lạnh nói, bản vương muốn hỏi Cửu hoàng muội một chút, người nhất định phải đoạt trên đầu bản vương. Ngũ hoàng tỷ, Cửu hoàng tỷ, Ti Mộ Hàm đầy mặt lo lắng, hà tất vì một ký tử tổn thương tình cảm tỷ muội? Thập lục choàng muội, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không nên nhiều lời. Ti Mộ Chân quát mắng, bây giờ nàng đã thấy rõ, vị thập lục choàng muội này là kẻ không muốn gây chuyện, có điều như vậy cũng được, cũng thiếu phí tâm tư của nàng. Ti Mộ Dung cũng nói, thập lục choàng muội, chờ chuyện này chấm dứt, hoàng tỷ mời ngươi đến Ninh Vương phủ nghe cầm của Cẩm Nhi. Ti Mộ Hàm nghĩ một chút, do dự nói, hai vị hoàng tỷ đều yêu thích ký tử này như thế. Bản điện coi trọng đều nhất định phải chiếm được, bản vương nhất định phải được. Ti Mộ Hàm thở dài, tốt lắm, hoàng muội có chủ ý không biết hai vị hoàng tỷ có nguyện ý nghe một chút không? Ti Mộ Chân không hiểu trừng mắt nhìn nàng, Ti Mộ Dung nghi hoặc mà lạnh lùng nhìn nàng. Hai vị hoàng tỷ, nếu như hôm nay hai vị vì một ký tử mà tổn thương tình tỷ muội, mẫu hoàng nếu biết, e sợ sẽ không thích. Ti Mộ Hàm nghiêm túc nói, không bằng nghe chủ ý của hoàng muội một chút, hai vị hoàng tỷ mới quyết định, nếu như hoàng muội chủ ý không được, hai vị hoàng tỷ lại tiếp tục. Ti Mộ Chân liếc mắt nhìn Thục Hủ Ngôn, một hồi lâu sau gật gật đầu, nếu thập lục choàng muội mở miệng, hoàng tỷ ta làm sao cũng nên cho ngươi mặt mũi. Thập lục choàng muội nói đi, Ti Mộ Dung chắp tay nói. Ti Mộ Hàm cười cợt, hoàng muội nghĩ nếu hai vị hoàng tỷ ở đây tranh luận tiếp, e sợ đường đột giai nhân. Có câu nói, dưa hái xanh không ngọt, nếu hai vị hoàng tỷ yêu thích Cẩm công tử như vậy, không bằng thỉnh Cẩm công tử tự mình lựa chọn theo ai. Như vậy cũng không thương tổn hòa khí, cũng có thể thành giai thoại. Hai vị hoàng tỷ nghĩ như thế nào? Ti Mộ Chân trên mặt vui vẻ, thập lục choàng muội ý này ngược lại không tệ. Ti Mộ Dung híp híp mắt, bản vương cũng cảm giác không tệ. Dứt lời, hai người đem tầm mắt định trên người Cẩm công tử lặng im đứng. Huyền Như lão tăng nhập định, Cẩm công tử, bản điện chờ ngươi đến quý phủ bản điện đánh đàn. Ti Mộ Chân trầm thấp nói. Ti Mộ Dung híp mắt nói. Cẩm nhi, ngươi phải chọn cẩn thận a. Ti Mộ Hàm mỉm cười nói. Hai vị hoàng tỷ đừng nóng vội. Cẩm công tử tất nhiên sẽ cố gắng tuyển. Chỉ là hai vị hoàng tỷ đều là nhân trung chi phượng. Cẩm công tử tự nhiên cần chút thời gian. Không bằng như vậy, hai tỷ muội chuyển sang nơi khác tọa. Vừa tán gẫu vừa đợi. Ti Mộ Chân cười. Thập lục choàng muội nói đúng, ngũ hoàng tỷ cảm thấy làm sao? Ti Mộ Dung ý vị không rõ cười nói. Đề nghị của thập lục choàng muội tự nhiên là tốt đẹp. Ti Mộ Hàm có chút khâm phục hai người này. Vừa mới rõ ràng còn dáng dấp sinh tử lưỡng nan tồn. Có người thì không có ta. Giây lát sau lại phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh. Trò chuyện với nhau thật vui. Đã như vậy, chúng ta... Không cần, bỗng nhiên, một đạo thanh âm thanh u đánh gãy nàng. Ti Mộ Hàm hơi kinh ngạc, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Cẩm công tử nhìn nàng chăm chú. Một đôi mắt đen bao hàm sự phẫn nộ nhục nhã. Thiêu mi, Cẩm công tử đã quyết định. Đúng thế, Ti Mộ Chân nụ cười hơi thu lại. Cái kia Cẩm công tử là quyết định cùng bản điện cùng hồi phủ. Cẩm nhi, bản vương đợi ngươi a. Ti Mộ Dung tiếng nói kéo thật dài. Cực kỳ rõ ràng, Cẩm công tử cười nhạt, giơ tay chỉ tay, Cẩm đồng ý cùng thập lục điện hạ cùng hồi phủ. Ti Mộ Hàm sững sờ. Ti Mộ Chân, Ti Mộ Dung, Thục Hủ Ngôn cũng dồn dập mắt lộ kinh ngạc. Cẩm công tử, ngươi có lầm hay không? Ti Mộ Hàm có chút giở khóc giở cười, vốn định vì hắn tìm một con đường sống, nhưng không ngờ người ta căn bản không cảm kích, còn đưa nàng lôi xuống nước. Người tốt khó làm, nàng cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Cẩm công tử câu môi cười gằn. Cẩm không có lầm, Cẩm đồng ý vì thập lục điện hạ làm nô làm phó. Thập lục choàng muội số may a. Ti Mộ Chân thờ ơ nói. Ti Mộ Dung ý vị không rõ cười, nhưng không nói lời nào. Ti Mộ Hàm một mặt bất đắc dĩ nhìn hai vị đại Phật. Cuối cùng ánh mắt xoay một cái, tập trung nam tử trước mắt. Rất xin lỗi Cẩm công tử, bản điện sẽ không đem ký tử về phủ. Cẩm công tử cười lạnh nói. Thập lục điện hạ là xem thường Cẩm sao? Bản điện chính là xem thường ngươi. Ti Mộ Hàm xem thường cười cười. Cẩm công tử chỉ là ký tử Nhược Thủy Tam Thiên Lâu mà thôi. Mặc dù là Hoa Khôi cũng là ký tử, không khỏi quá đánh giá cao chính mình. Cẩm công tử sắc mặt đột nhiên biến trắng. Cắn răng từng chữ nói, nếu như Cẩm nhất định phải thành người của thập lục điện hạ. Ti Mộ Hàm trên mặt xem thường càng sâu, đang muốn nói chuyện, lại bị một tiếng nói thanh đạm đánh gãy. Cẩm vội vã không nén nổi theo sát một nữ tử khác như vậy. Có biết ta sẽ thương tâm? Ti Mộ Hàm theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy ngoài cửa đứng một vị nữ tử lam y hoa phục, đáy lòng đột nhiên buông lỏng. Cuối cùng cũng đến rồi. Nàng cười nói, thập tam hoàng tỷ làm sao cũng tới. Người đến chính là thập tam hoàng nữ Ti Mộ Tuyền. Nàng ta là người nàng mời tới cứu chàng. Cách chương.